tình yêu của chúng ta. Chương 60, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mịch đưa Lộ An Thuần đến cổng biệt thự Giang Đinh. Lộ An Thuần lấy ra mấy tờ tiền từ trong cặp sách. Đưa cho cậu ta, có thể là không đủ tiền sửa xe. Em sửa xong còn thiếu bao nhiêu thì nói với chị. Cậu ta đút hai tay vào túi, nói nhẹ như mây gió. Không cần chút tiền lẻ này đâu. Lộ An Thuần nhét tiền mặt vào áo khoác của cậu ta. Đưa em thì cầm đi. Điều nên làm mà. Chu Mịch không tiếp tục từ chối nữa. Cúi đầu, mũi chân chạm vào rêu xanh trên đá lót đường. Muốn nói lại thôi. Lộ An Thuần nhìn ra tâm tư của cậu ta. Dứt khoát nói thẳng. Nó là em trai kết nghĩa của chị. Thật sự là em trai kết nghĩa của chị à? Từ lúc nó còn rất nhỏ là chị đã biết nó rồi. Được thôi. Không sao. Em chỉ tùy tiện hỏi chút thôi. Chu Mịch gãi đầu. Vậy nó nói anh trai nó là, anh trai nó chính là bạn trai tình đầu của chị. Lộ An Thuần nói thẳng. Khi đó tụi chị đều tưởng tượng có thể cùng nhau học đại học, mãi ở bên nhau. Em trai cũng nghĩ như vậy. Em hiểu rồi. Hóa ra là quan hệ như vậy. Chẳng trách thằng bé đó nhìn em tức giận như vậy. Lộ An Thuần gật đầu. Quay người đi về phía cửa lớn của cư xá biệt thự Giang Đinh. Bỗng nhiên nghe thấy chàng trai sau lưng gọi cô lại. Lộ An Thuần, em không phải chỉ muốn chơi đùa với chị. Em cũng muốn chúng ta có thể bước tiếp. Chị không thích em cũng không sao. Em sẽ làm cho chị thích em. Lời tỏ tình vì bỗng dưng nhiệt huyết xông lên đầu khiến gương mặt Chu Mịch đỏ thấu. Hơi thở dồn dập, đôi mắt đen sốt ruột nhìn cô. Lộ An Thuần cũng không quay đầu. Nếu như em nghĩ như vậy thì xin lỗi Chu Mịch. Quan hệ của chúng ta chỉ sợ phải dừng tại đây rồi. Về đến nhà, Lộ An Thuần đi thẳng đến nơi duy nhất không có camera giám sát. Nhà vệ sinh, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ninh Nặc. Không được rồi, bạn học Chu làm thật đó. Tớ phải chia tay cậu ta thôi. Nặc Nặc không phải cô bé đáng yêu. A ha ha ha, tớ đã nói rồi mà. Nó sớm muộn gì cũng động lòng với cậu. Thuần, tớ thấy tình sử của cậu ta rất phong phú. Còn tưởng rằng cậu ta là lãng tử cặn bã chứ. Cho nên mới đồng ý với cậu ta. Nặc Nặc không phải cô bé đáng yêu. Cho xin đi, ai thể cặn bã hơn cậu được chứ. Chuyện như vậy không phải gió đông áp đảo gió tây thì chính là gió tây áp đảo gió đông. Hơn nữa nói thật, giá trị nhan sắc, dáng người, tính cách cậu như vậy. Không động lòng thật với cậu cũng khó lắm. Thuần, cậu đang khen tớ đấy à, Nặc Nặc không phải cô bé đáng yêu. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Thuần, yêu cầu duy nhất của tớ chính là hy vọng bọn họ đừng thích tớ. Nặc Nặc không phải cô bé đáng yêu. Đúng vậy, người yêu cậu nhất không phải có kết cục thảm thiết nhất sao? Một người sợ lạnh như vậy lại ở phía bắc đón gió lạnh 4 năm. Cuối cùng cũng không chờ được cậu. Trái tim Lộ An Thuần bị câu nói này đâm mạnh một cái. Phải, người mà cô có lỗi nhất. Không dám nghĩ đến. Sáng sớm hôm sau, vào lúc Lộ An Thuần đang mơ màng thì nghe thấy cửa phòng bị người ta đẩy ra. Rất nhiều tiếng bước chân lộn xộn truyền đến. Cô giật mình thức giấc. Nhìn thấy Lộ Bái không cảm xúc đứng trước mặt cô. Bên cạnh có không ít người đi theo. Trong tay ôm nhiều món lễ phục muốn cô mặc thử. Ông không thể xông vào lúc tôi đang ngủ được. Lộ An Thuần khàn giọng phản kháng. Nhưng Lộ Bái hoàn toàn không để ý đến sự phẫn nộ của cô. Nói với người làm nữ bên cạnh. Trang điểm thay quần áo cho cô chủ. Vâng, mấy người làm nữ tiến lên mời Lộ An Thuần rời giường. Lộ An Thuần hoàn toàn không phối hợp, ngồi trên giường ôm chăn bông không nhúc nhích. Lộ Bái nhấn mạnh nói, kéo nó dậy. Mấy người làm nữ cưỡng ép túm Lộ An Thuần dậy, đè cô ngồi vào bàn trang điểm, rửa mặt trang điểm cho cô. Tôi đi với Ninh Nặc. Lộ An Thuần phản kháng, đẩy bông trang điểm của một người làm đưa tới. Tôi không đi cùng ông, còn có bạn muốn đi thì bảo nó gọi điện thoại cho trợ lý Tề Viễn của bố. Không cần con đi cùng. Hôm nay con có chuyện quan trọng hơn. Lộ An Thuần biết. Hôm nay Lộ Bái muốn kéo cô đi xem mắt. Mặc kệ cô có thích hay không. Dù sao ông ta cũng cưỡng ép người ông ta vừa ý nhất nhét đến bên cạnh cô. Ép cô chấp nhận, nhìn cô đau khổ, đây không phải là chuyện ông ta am hiểu nhất sao? Tôi không muốn bọn họ trang điểm cho tôi. Tôi tự làm, nếu như con dám mặc đống quần áo lòe loẹt không đứng đắn kia thì con chờ đó cho bố. Tôi cứ muốn mặc đấy. Một giây sau, Lộ Bái nổi giận tóm chặt mái tóc đen như vải sa tanh của cô gái. Đè mạnh đầu cô lên bàn trang điểm. Lộ An Thuần, hôm nay bố không trừng trị con. Con tự giải quyết tốt cho bố. Ông ta thả cô ra. Mấy người phụ nữ xung quanh trở nên bận rộn. Giúp cô tô son điểm phấn. Ăn diện cho cô dựa theo ý của Lộ Bái. Lộ An Thuần nhìn mình trong gương. Nước mắt chảy xuống lại bị bông trang điểm lau đi. Cô gái trong gương như một con rối tinh xảo xinh đẹp nhưng không có linh hồn. Bị người ta vân vê thành hình dạng họ muốn. Cuối cùng, Lộ An Thuần thay sang một bộ lễ phục váy dài màu đen. Toàn thân mang cảm giác bao bọc và trói buộc. Giống như cô bướm đen bị giam cầm. Cô ngồi trong xe con. Nhìn bầu trời ảm đạm trên đỉnh đầu qua lớp cửa kính xe đen nghịt. Người duy nhất nói muốn cứu cô, đã bị cô tự tay đẩy ra rồi. Sinh mệnh của cô chỉ chờ sự khô héo và chôn vùi cuối cùng. Biệt thự thác nước là sản phẩm suối nước nóng nghỉ dưỡng cao cấp được chú ý trong những năm gần đây của thành phố C. Có được độ hot cực cao trên Internet, cho nên vừa xuống xe thì đã có vô số phóng viên mà camera vọt tới. Chụp hình Lộ Bái và Lộ An Thuần một hồi, nhóm bảo vệ cản phóng viên lại. Mấy người đàn ông mặc âu phục dày ra đón Lộ Bái đi về phía biệt thự. Lộ An Thuần không cảm xúc đi theo sau lưng ông ta. Xuyên qua một đoạn đường đá thấp thoáng cây trúc xanh thật dại. Bước đến nơi rộng rãi quanh co. Cuối cùng cũng nhìn thấy kiến trúc chủ thể của biệt thự thác nước. Cả ngôi biệt thự được dùng công nghệ đá xây tạo thành. Phiến đá cẩm thạch ở bên ngoài hiển thị rõ sự cao cấp. Hơn nữa còn hoàn toàn dung hợp với cảnh quan tươi xanh xung quanh. Tổng cộng có 4 tầng. Mỗi một tầng đều có sân thượng ngắm cảnh to lớn. Bốn mặt là thác suối nước nóng. Hơi nước lượn lờ. Toàn bộ biệt thự tựa như lơ lửng phía trên núi. Tâm tình Lộ An Thuần kém như vậy. Sau khi nhìn thấy cảnh quan thế này, cô cũng không nhịn được sự cảm thán và ngóng trông. Ở nơi này mấy ngày, có lẽ thật sự có thể quên được sự ồn ào và hỗn loạn trong cuộc sống hiện thực. Cô đi theo Lộ Bái bước dọc theo thềm đá đi vào bên trong biệt thự. Trong sảnh đường rộng lớn có rất nhiều nam nữ ăn mặc lộng lẫy đứng đó. Âu phục dày da phối với váy lễ phục yêu nhã. Dáng dấp tóc mai yểu điệu. Vừa thấy Lộ Bái đi vào, bọn họ rối rít nâng ly chào hỏi ông ta. Khen ngợi biệt thự này hoàn mỹ như thế nào. Lộ An Thuần nhìn xung quanh, trai lì hỏi, đối tượng xem mắt của tôi đâu, dắt ra đây đi dạo đi chứ. Lộ Bái lạnh giọng uy hiếp nói, cậu ta không giống với mấy người con gặp trước kia, là kỹ sư trưởng bố tự mời về, rất nhiều tập đoàn đối thủ đều đang nhìn chằm chằm, con khách sáo với cậu ta một chút, dám đắc tội với cậu ta thì cẩn thận da của con. Ồ, vậy tôi chờ mong lắm đấy. Lộ An Thuần lạnh lùng nói xong thì quay người rời đi. Lộ Bái gọi cô lại. Đi đâu? Không được chạy lung tung. Vệ sinh. Lộ An Thuần đi đến nhà vệ sinh. Lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Ninh Nặc. Vào chưa? Đang ở cổng rồi. Trợ lý của bố cậu đón tụi tớ vào. Khá là tôn quý. Có thể diện lắm đó. Tụi tớ. Đúng vậy. Chu Mịch cũng tới. Cậu ta. Sao cậu ta cũng tới? Tớ đâu có gọi cậu ta. Hôm qua cậu chia tay người ta. Người ta chạy đến tìm tớ khóc. Chậc, một người đàn ông mà khóc như đứa con nít ấy. Tớ cũng dễ mềm lòng nên dẫn cậu ta tới gặp cậu. Không phải cậu đúng lúc cũng muốn dùng cậu ta chọc giận đối tượng xem mắt của cậu sao? Toàn bộ nơi này, không tìm ra được ai đẹp trai hơn cậu ta đâu nhỉ? Ôi! Nếu cậu ta đã tới rồi thì Lộ An Thuần cũng không tiện nói thêm gì nữa. Vậy cậu dẫn cậu ta vào đi. Vào đại sảnh thì đi về phía nhà vệ sinh bên trái. Ngay sau đó, Ninh Nặc dẫn Chu Mịch vào. Cậu ta mặc bộ âu phục không vừa người. Đi theo bên cạnh cô chủ Ninh Nặc giống như vệ sĩ vậy. đẹp trai cũng là thật. Nhưng đẹp trai đến mức có chút cảm giác khỏe mạnh kháu khỉnh chung quy cũng không tinh xảo lắm. Có điều gu của Lộ An Thuần trong thời gian qua chính là không thích đồ chơi quá tinh xảo. An An, đưa người đến rồi đi. Cậu tự sắp xếp cho cậu ta đi. Ninh Nặc lấy ra một cái chân máy chụp hình từ trong túi. Tớ phải đi chụp tài liệu. Mặc kệ các cậu đấy. Được, cậu đi đi. Có gì cần thì gọi điện thoại cho tớ. Sau khi Ninh Nặc rời đi, Chu Mịch giống như cô vợ chịu tủi thân mà nhìn qua Lộ An Thuần. Trầm giọng nói, em không muốn chia tay với chị. Lộ An Thuần thở dài. Có chút trìu mến mà sửa soạn lại bộ âu phục không vừa người của cậu ta. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Em mặc bộ âu phục này có khó chịu không? Có chút, em sắp không thở được nữa rồi. Vậy đi xung quanh xem. Chơi một chút đi, sau đó thì trở về. Chu Mịch quật cường nói. Em muốn gặp đối tượng xem mắt của chị. Lộ An Thuần che mặt. Bất đắc dĩ nói. Chính chị còn chưa gặp nữa. Thôi, không có gì hay để gặp hết. Chắc chắn không đẹp trai bằng em đâu. Người bố chị giới thiệu cho chị toàn chán ngắt. Vậy chị sẽ ở bên anh ta sao? Chu Mịch kéo cổ tay mảnh khảnh của Lộ An Thuần. Bố của chị sẽ để hai người kết hôn đúng không? Chị kết hôn với ai không phải do chị quyết định. Chu Mịch, ban đầu chị cũng đã nói. Quan hệ của chúng ta khi nào kết thúc sẽ do chị định đoạt. Em đồng ý rồi chị mới nhận lời với em. Đôi mắt Chu Mịch lại sắp đỏ lên. Lộ An Thuần cũng là người dễ mềm lòng. Bất đắc dĩ nói. Được rồi, một chàng trai như em làm sao vậy? Thế mà lại rơi nước mắt. Em muốn quyết đấu với đối tượng xem mắt của chị. Cứu mạng với. Lộ An Thuần thật sự sắp móc đầu ngón chân vào mặt đất rồi. Chu Mịch nhỏ hơn cô 2 tuổi. Giống như một đứa trẻ. Thỉnh thoảng cô còn phải dỗ dành cậu ta. Em đừng làm chị mất mặt. Nếu không em không được dễ chịu đâu. Em nghe lời chị. Nhưng chị để em đi theo chị đi. Như vậy thì đối tượng xem mắt của chị. Nói không chừng sẽ biết khó mà lui. Lộ An Thuần nở nụ cười. Em còn tự tin lắm. Đương nhiên là em tự tin rồi. Chu Mịch là một chàng trai rất kiêu ngạo. Đây cũng là điểm mà Lộ An Thuần yêu thích nhất. Được, vậy em đi theo bên cạnh chị đi. Trong toàn bộ quá trình bữa tiệc, chàng trai học thể dục lưng rộng eo thon này giống như một sứ giả hộ hoa. Cả quá trình đều ở bên cạnh Lộ An Thuần. Hễ có đàn ông muốn đi đến tìm cô bắt chuyện thì đều bị Chu Mịch trừng mắt hung dữ làm lui về. Cho dù Lộ Bái gọi Lộ An Thuần đến, Chu Mịch đều ở bên cạnh cô không rời nửa bước. Sắc mặt Lộ Bái vô cùng khó coi. Đã không khống chế nổi dục vọng muốn đánh cô. Nhưng bởi vì xung quanh nhiều người, cho nên ông ta vẫn đang cố hết sức kiềm chế. Lộ An Thuần nhìn thấy biểu cảm vô cùng ảm đạm này của ông ta thì cảm thấy thoải mái. Cô nhìn từng thanh niên tài tuấn bên cạnh ông ta, dùng giọng đùa giỡn nói. Các anh ai là đối tượng xem mắt của tôi? Tôi cố ý mang theo bạn trai tới so sánh thử xem. Nếu như đẹp trai hơn cậu ta thì tôi sẽ đá cậu ta. Những người đàn ông xung quanh đưa mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt với ý tứ sâu xa. Từ lâu đã nghe nói cô hai nhà họ Lộ này điêu ngoa nổi loạn. Xem như là người duy nhất trên thế giới này dám chống đối Lộ Bái. Hôm nay gặp ở ngoài đời, đúng là danh bất hư truyền. Tóm lại Lộ An Thuần nói xong, cơn giận của Lộ Bái đã sắp tăng mạnh rồi. Ông ta run rẩy tháo đồng hồ bạc xuống. Lộ An Thuần biết, đó là hành động tiêu chuẩn của ông ta trước khi muốn động tay. Ông ta đã mặc kệ chuyện có mất mặt hay không, muốn dạy dỗ cô trước mặt mọi người. Nhưng mà, một giây trước khi Lộ Bái trở tay cho cô một bạt tai, Lộ An Thuần đã lùi ra sau một bước, tự mình tát mình một cái trước. Một tiếng chát vang lên, cả sảnh đường khiếp sợ nhìn cô. Không cần ông động tay, tôi tự làm. Lộ An Thuần, Lộ Bái đã nổi cơn thịnh nộ rồi. Ánh mắt tóe lửa của Lộ An Thuần nhìn chằm chằm ông ta, nơi khóe miệng là vẻ lạnh lùng chế giễu. Xem ra ông vẫn chưa hết giận. Vậy tôi tiếp tục. Dứt lời, cô nhận lấy ly rượu âm panh từ trong khay của người phục vụ, đập nát vào bàn vang một tiếng. Choang, dùng miếng pha lê sắc bén vỡ vụn điên cuồng rạch vào cánh tay trơn bóng của mình. Một giây sau, một đôi tay ấm áp thô ráp bỗng nhiên cầm lấy cổ tay cô. Sức lực rất lớn, Lộ An Thuần giãy ra mấy lần cũng không thể thành công. Cô xoay người với lửa giận ngút trời. Bỗng nhiên va vào một đôi mắt vô cùng đen nhánh. Trong khoảnh khắc đó, Lộ An Thuần dường như cho rằng mình đang ở trong mơ. Đó là ánh mắt đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của cô. Kiên quyết, trầm tĩnh, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Tựa như con thú ẩn náu trong đêm tối. Ngụy Phong, âu phục đen phác họa thân hình rắn giỏi cân đối của anh. Mí mắt mỏng, lông mày sắc bén. Anh vừa xuất hiện, không ít phụ nữ xung quanh đều thầm hít vào một hơi. Thấp giọng thì thầm nói nhỏ với nhau. Thảo luận về người mới đang nổi trẻ tuổi nhất của tập đoàn Lộ Thị này. Nghe nói ngôi biệt thự thác nước nhận được sự chú ý này chính là tác phẩm huyền thoại của anh. Ánh mắt lạnh nhạt của anh rời khỏi khuôn mặt Lộ An Thuần. Liếc về phía Chu Mịch ở bên cạnh cô như lưỡi dao. Bạn trai, giọng nói như sợi tơ sắc bén. Cắt đứt ánh nắng dịu dàng nhất vào buổi sớm. Khiến người ta không rét mà run. Dưới ánh mắt có cảm giác rất áp bức của anh, Chu Mịch quả thật cảm thấy giống như bị người ta dùng lưỡi dao kề vào cổ, không thể động đậy được. Đúng, đúng vậy. Ngụy Phong cười gằn một tiếng, nhìn cô ấy làm tổn thương tới chính mình mà lại thờ ơ, cậu làm bạn trai kiểu gì vậy? Dưới ánh mắt khinh bỉ của anh, lần đầu tiên Chu Mịch cảm thấy không đủ khí chất, có chút tự ti mặc cảm, không khỏi đỏ mặt. Ngụy Phong lạnh lùng nói với bảo vệ bên cạnh. Đuổi cậu ta ra ngoài cho tôi. Đừng làm bẩn sân của ông Lộ. Nói xong, mấy người bảo vệ cùng nhau tiến lên. Bắt lấy Chu Mịch muốn đưa cậu ta ra ngoài. Lộ An Thuần hoàn toàn chưa phản ứng được có chuyện gì. Đầu vẫn mở mịt, nhưng thấy Chu Mịch bị người ta đối đãi không khách sáo như vậy. Giọng cô sắc bén nói. Các anh đừng đụng vào cậu ấy. Dừng tay. Ánh mắt nghiêm nghị của Ngụy Phong bỗng dưng quét về phía cô. Cô chủ nhỏ, đau lòng à? Một tiếng, cô chủ nhỏ, đã khiến lục phủ ngũ tạng của Lộ An Thuần rối tung lên. Cô chịu đựng sự đau đớn, siết chặt nắm đấm, Chu Mịch là bạn của tôi, xin hãy giữ lại cho cậu ta chút mặt mũi, để cậu ta tự đi ra ngoài. Hôm nay cậu ta tới phá đám, chính là không cần mặt mũi gì cả. Anh nghiêng đầu, vẻ mặt lạnh lùng, từng câu từng chữ không hề có chút tình cảm nào. Đuổi ra ngoài, Chu Mịch liều mạng giãy giụa, miệng hùng hổ la hát không ngừng, suýt nữa đánh nhau với bảo vệ. Lộ An Thuần xô Ngụy Phong ra rồi đuổi theo, nói với Chu Mịch, đừng đánh nhau nữa, đi ra ngoài trước đã. Chu Mịch, nghe lời, Chu Mịch chỉ có thể dừng giãy giụa, không cam tâm tình nguyện bị bảo vệ kéo ra ngoài. Lộ Bái tán thưởng nhìn Ngụy Phong. Đây chính là con gái tôi. Nổi loạn lắm, khiến cậu chê cười rồi. Ông Lộ quên rồi à, tôi biết cô ấy. Chúng tôi là bạn học cấp 3. Hồi cấp 3 cũng xem như là ngoan ngoãn. Càng lớn càng hồ đồ. Cậu thấy nó thế nào? Đôi mắt chim ưng đen nhánh của Lộ Bái khóa trên người Ngụy Phong. Quan sát mỗi một biểu cảm nhỏ xíu của anh. Nó không nghe lời dữ lắm. Hy vọng không khiến cậu thất vọng. Ngụy Phong cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lộ ra dã tâm điên cuồng của anh. Ông Lộ yên tâm, tôi chế ngự được cô ấy. Khóe miệng Lộ Bái lạnh nhạt cong lên. Ông ta vỗ vai anh. Mặc kệ nó, sắp bắt đầu bài giới thiệu rồi. Cậu đi chuẩn bị trước đi. Được, ông Lộ. Lộ Bái nhìn qua bóng lưng tiêu điều của người đàn ông với ý tứ sâu xa. Thằng nhóc này quả thật giống như con chó hoang. Đối với ai cũng vô cùng cuồng vọng. Lại chỉ kính cẩn nghe theo một mình ông ta. Lộ Bái thích dạy dỗ người như vậy. Anh có dã tâm điên cuồng với tài phú địa vị. Không dối trá. Cũng không che giấu. Cũng có đủ năng lực và gan dạ sáng suốt để nắm bắt tất cả. Những chàng trai trước kia vừa thấy con gái ông ta. Không phải khúm núm thì chính là a dua nịnh hót. Để mặc cho cô bắt bí, chỉ có Ngụy Phong có thể không kiêu ngạo, không tự ti, thậm chí là đối đầu với cô, xem ra cũng có đủ tự tin chế ngự được cô. Trước mắt xem ra, anh cũng là người hợp ý Lộ Bái nhất. Ở cửa biệt thự thác nước, Lộ An Thuần lo lắng hỏi thăm Chu Mịch. Vẫn ổn chứ, có bị thương không? Không sao, bọn họ đâu có làm em bị thương được. Cà vạt trên âu phục của Chu Mịch đều đã méo đi rồi. Dáng vẻ chật vật, hôm nay xin lỗi em. Thật sự không nên gọi em tới. Lộ An Thuần rất áy náy sửa lại cà vạt của cậu ta. Chu Mịch xua tay, là em tự tới, liên quan gì đến chị? Hơn nữa, người kia nói đúng, em không bảo vệ được cho chị. Vừa rồi em cũng mờ mịt, em không nghĩ tới chị có thể làm vậy. Chu Mịch, Lộ An Thuần ngắt lời cậu ta. Hôm nay em đã va chạm bố chị rồi. Sau này chúng ta đừng gặp nữa. Có lẽ ông ta sẽ không làm gì em đâu. Chu Mịch vội vã đuổi theo. Kéo cô lại. An An, chị thật sự muốn chia tay với em sao? Chu Mịch, chị chưa từng thích em. Làm tất cả cũng chỉ vì chọc giận bố chị thôi. Em biết mà, nhưng em thích chị. Em thích chị mà Lộ An Thuần. Lộ An Thuần quay đầu. Điềm tĩnh cười với cậu ta. Em rất tốt, tìm cô gái yêu em đi. Nói xong, cô quay người đi vào con đường mòn trong rừng trúc, không để ý đến ánh mắt cô đơn của chàng trai nữa. Rừng trúc đẹp và tĩnh mịch, Lộ An Thuần đi trên đường đá uốn lượn quanh co, nhớ lại tất cả những gì xảy ra vừa rồi. Thật sự giống như đang nằm mơ. Trên bữa tiệc của bố, gặp được người không có khả năng gặp nhất. Ly kỳ đến nỗi quả thật không thể tưởng tượng nổi. Sao anh lại ở đây? Hình như Lộ Bái rất yêu thích anh. Đối tượng xem mắt, không phải là anh chứ? Suy nghĩ quá mê mẩn. Cô không chú ý tới một bậc đá ở dưới chân. Bị vấp mạnh một cái ngã xuống đất. Đầu gối bên trái lập tức truyền đến cơn đau kịch liệt. Đâm chi chít vào dây thần kinh đau đớn của cô. Cô bò dậy một cách khó khăn. Ngồi trên phiến đá, đầu gối bị chảy ra chảy máu. Lộ An Thuần cắn răng, nhìn vết máu dính đầy bụi đất trên da thịt trắng nõn. Đau đến mức gần như khó mà đứng thẳng. Lúc này có người nhẹ nhàng nâng cô dậy từ phía sau. Ôm cô theo kiểu công chúa một cách dễ dàng như trở bàn tay. Đặt cô trên chiếc ghế che nứa bên đường. Lộ An Thuần không cần nhìn cũng biết anh là ai. Ngực của anh là nơi cô vô cùng quen thuộc. Mùi hương bạc hà tươi mát trên người anh đã cách xa nhiều năm nhưng vẫn ngọt ngào lạnh lẽo như thế. Ngụy Phong ngồi quỳ một gối trước mặt cô. Đau lòng nâng đầu gối bị thương của cô lên. Trái tim Lộ An Thuần run rẩy rất khẽ. Đang muốn nói gì đó. Anh bỗng nhiên cúi đầu xuống. Liếm sạch bụi đất trên đầu gối của cô. Bỗng dưng tiếp xúc thân mật khiến thân thể cô run rẩy ngửa ra sau. Trong hơi thở tràn ra chút tiếng ngâm nga yếu ớt. Người đàn ông liếm láp cô rồi nghiêng đầu phun bùn đất trong miệng ra. Dùng cách thức nguyên thủy nhất xử lý vết thương của cô sạch sẽ. Ngụy Phong, bàn tay cô run rẩy, tóm lấy mái tóc ngắn được chải chuốt gọn gàng của anh. Sợi tóc vẫn mềm mại như trước đây. Là xúc cảm mà cô thích nhất. Cô túm lấy tóc anh, nhỏ giọng nói, vì sao anh lại trở về? Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lau sạch bắp chân mềm mại của cô. Đôi môi mỏng dính máu cong lên. Em nói xem, cách trương.